Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, mọi người. Bước về phía con đường tương lai. Blastoise khí thế bén nhọn tràn ngập bốn phía. Satoshi khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Donnie, Sigma, Squirtle nhìn về phía trước mắt. Mang theo kính râm Blastoise. Nhất thời không biết làm vẻ mặt gì. Chợt, mồ hôi lạnh ứa ra Squirtle. Miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise nghiêm túc gật đầu. Không nghĩ tới chúa công. Lại phái ta đến giao đấu cái này Squirtle. Chẳng lẽ nói. Một đạo tinh quang. Từ Blastoise trong mắt lóe lên. Cái này Squirtle. Có cái gì cường lực át chủ bài. Thẻ mị. Chấm ngoặc kép, Blastoise lau mồ hôi lạnh, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nhìn đến, ta cũng phải toàn lực ứng phó mới là, xuất ra cốt khí đến, Satoshi vung cánh tay lên một cái, lớn tiếng nói, Squirtle, sử dụng Water Gun, Blastoise, sử dụng Water Gun, Squirtle lấy hết dũng khí, hít sâu một hơi, dòng nước hội tụ, hướng Blastoise tư đi. Blastoise trận địa sẵn sàng đón quân địch, dựng lên hai cây họng pháo. Đại pháo đã vận sức chờ phát động. Ầm ầm, hai đạo cột nước hội tụ thành hình, tựa như mãnh liệt gào thét thủy long, hướng Squirtle va chạm mà đến. Squirtle, a ba, nhìn về phía Withdraw, rút vào xác bên trong, bị Water Gun xông ra bên ngoài sân Squirtle. Thẻ mị, chấm ngoặc kép. Blastoise nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật. May mắn không làm nhục mệnh. Được thành công số không phong Satoshi. Thu hồi Squirtle. Trầm mặc thật lâu. Đồng dạng đội hình. Khiêu chiến Brandon tiên sinh. Ta thậm chí chiến thắng cường địch Regice. Nhưng là. Tại lục lão sư trước mặt. Ta liền chiến thắng một con tinh linh. Đều không có cách nào làm được. Đây vốn là có thể để cho nhà huấn luyện tâm trí gặp khó nghiền ép cục. Nhưng Satoshi phủ chính mũ, cùng tỉnh ngủ Pikachu liếc nhau, lộ ra một tia thoải mái mỉm cười. Pikachu, Satoshi kêu gọi nói, Pika ra, Pikachu nghiêng đầu một chút, bỗng nhiên híp mắt, nhỏ giọng kêu lên, thu, bốn phía khán giả, vẫn đắm chìm trong mới đối chiến bên trong. Chiến thắng khai thác khu thủ lĩnh nhà huấn luyện, bị lục lão sư dễ dàng như thế quét ngang. Kia toàn lực ứng phó lục lão sư, đến tột cùng sẽ mạnh đến như thế nào tình trạng? Lục lão sư, ngươi còn nói ngươi không cầy đồ bảo chén. Thật hệ đặc sắc, ngọa tào, ta lầm cơ. Đối fan hâm mộ nhóm mà nói, lục lão sư không làm người, đã tập mãi thành thói quen. Như thế đặc lập độc hành, quán quân. Cũng chưa chắc không phải một chương nhà huấn luyện danh thiếp. Vị này quán quân cường đại. Xuất khí. Chân thực so sánh. Khả năng cũng chỉ có. Mặt đen mới là hắn nhược điểm duy nhất. Mà tham gia náo nhiệt vây xem những người đi đường. Nhao nhao ngoác mồm kinh ngạc. Hắn vừa mới nói cái gì tới. Ta không hẳn sẽ đối chiến. Thảo. Quá chân thực. Lục lão sư. Lục dã thu hồi Blastoise. Trầm ngâm gật đầu, mang thù trên danh sách có thể đánh tan một cái danh ngạch. Nhìn đến, ta vẫn là đánh thắng được Satoshi mà. Lục dã vui tươi hớn hở địa nghĩ đến. Cúi đầu mắt nhìn thời gian. Lục dã chậm rãi tiến lên. Vỗ vỗ Satoshi đầu. Đi thôi, chớ ngẩn ra đó. Móc lửng chấm hỏi. Omega, gạch dưới, huyền, Satoshi giật mình bừng tỉnh. Tại khán giả tiếng hoan hô bên trong, hai người đi hướng đăng ký đại sảnh. Lục lão sư, Satoshi bỗng nhiên nói, ta nghĩ, ta khả năng tìm tới phương hướng. Phương hướng nào? Ta là, đến từ Palit Thao Satoshi. Satoshi phối hợp nói, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn con đường tương lai. Mục tiêu là, trở thành mạnh nhất Pokemon đại sư. Không riêng gì Pokemon đại sư. Còn muốn mạnh nhất sao? Lục dã nhịn không được cười lên. Cái mục tiêu này. Toàn bộ tinh linh thế giới. Có lẽ cũng chỉ có Red một người có thể đạt thành. Nhưng siêu cấp thật người mới nỗ đem lực. Không chừng có thể trở thành mạnh nhất Pokemon cách đấu đại sư. Cố lên nha. Lục Dã đem đại thủ đặt tại Satoshi đỉnh đầu. Dùng sức trà sát. Tương lai là ngươi. Tóc rối bời Satoshi. Híp mắt. Cười hắc hắc. Ta cũng muốn đi. Lục Dã nhìn về phía trước. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bước về phía. Thuộc về ta. Con đường tương lai. Lục lão sư. Satoshi bỗng nhiên tò mò hỏi. Ngươi khi đó trở thành nhà huấn luyện. Đến tột cùng là vì cái gì? Khí chất xuất trần, tuấn lãng phi phàm thanh niên, thở dài một tiếng, hiếm thấy lộ ra một nụ cười khổ. Ta thật không có muốn làm nhà huấn luyện a. Miệng kiệt, sao, Omega sao, bồng bềnh tại lục lão sư bên cạnh Jenga, ngượng ngùng che gương mặt, căn bản không khen ngươi a uy. Ngoặc kép chấm chấm, group chat bên trong, Lan, lục lão sư lên đường sao? Satoshi không phải đi tiễn hắn sao? Hẳn là cũng nhanh đi. Lorelai nói. Tóc vàng Tokiwa Group. Chẳng biết tại sao. Dùng mình một cái. Lẩm bẩm nói. Cảm giác. Có chút đồng tình Shino nhà huấn luyện. Người quyết định xong chưa? Green A còng Satoshi nói. Hạ cái địa phương đại hội. Là lưu tại Kanto. Vẫn là du lịch địa phương khác. Quyết định tốt. Satoshi nhìn về phía biến mất tại cuối tầm mắt bóng lưng. Ánh mắt sáng rực nói. Ta dự định đi khiêu chiến Shino Lily of the Valley đại hội. Trở thành chỗ ấy đại hội quán quân. Có thể sẽ đụng tới lục lão sư nha. Gâu vô tình chào phúng. Ai? Vậy chí ít cũng phải thắng được hắn một con tinh linh. Lục lão sư tò mò hỏi. Gâu lúc nào một lần nữa nhập bầy? Lorelai giật mình. Ta cũng đang muốn hỏi cái này. Là Lan tiền bối. Gâu trở tay liền đem Lan bán đi. Đắc ý lau cái mũi. Ta xin nhờ Silver. Lại để cho hắn xin nhờ Lan. Bầy thành viên Gâu đã bị nhân viên quản lý Lan rời ra. Group chat. Lan kinh ngạc hỏi. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Quan cái 24 giờ lại bỏ vào đến đi. Lorelai đẩy hạ kính phẳng kính. Bỗng nhiên có chút đồng tình bắt đầu. Được rồi, quái đáng thương. Không bằng 12 giờ. Aji cũng là người tốt đâu. Tokiwa Group cười nói. Bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên. Sốt ruột rút về. Rút lui. Rút về ấn phím ở đâu nha. Lorelai mặt mỉm cười. Thái dương nhảy một cái. Cân nhắc đến yêu lầu niên kỷ xác thực nhỏ hơn nàng trên một vòng. Lorelai thở một hơi thật dài. Được rồi, là ia lầu, liền không so đo đi. Lục lão sư lưng phát lạnh, không nghĩ tới tìm đường chết virus, truyền nhiễm tốc độ nhanh như vậy, ta cũng phải càng thêm cẩn thận một chút mới được. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Thông hướng Shino, Jubilee sân bay chuyến bay, lập tức liền muốn cất cánh. Bên tai truyền đến sân bay thông báo âm thanh. Lục Dã tìm tới nơi hẻo lánh, đem lũ tiểu gia hỏa toàn bộ phóng ra. Miệng kiệt, Jenga đứng trên mặt đất, cõng sách nhỏ bao, hưng phấn dẫy dụa cái mông. Bố y tương đương o, mũ huyền, o, Sylveon tuyết trắng băng gấm, quấn quanh lấy Lục Dã cánh tay, nghiêng đầu ngạo kiều không nói. Ngao ô tương đương, huyền không, Husky cơ trí cười một tiếng, dẫn tới trận chú mục. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise đẩy hạ kính dâm, dùng aura loại bỏ sân bay khả năng tồn tại bom, vừa chít chít biểu y tương đương. Tozerpi ngồi tại Arcanine trên lưng, cầm máy chơi game, lay động bàn chân nhỏ, rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, vịt rơi lệ, làm sao đều mạnh như vậy a? Ta mẹ nó cầm đầu hỗn a? Râu tơm đồ dám đột nhiên bồng bềnh đến mọi người trước mặt. Quát to một tiếng. Quả cà. Trong chốc lát. Quỷ khóc sói gào. Bố y âm thanh bên tai không dứt. Lục Dã qua loa địa so với cái kéo tay. Thuận miệng nói. Râu tơm. Xin đâu nhà mới tiền điện. Đến chính ngươi đến kiếm rồi. Lý giải không thể. Lạc nắm. O. Tê he to. Tốt. Lục Dã chờ xuất phát. Ánh mặt trời sáng rỡ. Từ sân bay đại sảnh pha lê, rơi vào lục lão sư tuấn lãng bên mặt bên trên. ngắm nhìn bốn phía lũ tiểu gia hỏa. Mọi người, Lục lão sư trên mặt nổi lên mỉm cười, để chúng ta đi trên, toàn lữ trình mới đi. Ngoặc kép chấm chấm, quyển 2 Lục lão sư kỳ diệu mạo hiểm, hoàn tất, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.